Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1124, chương 1124, Thần Long cứu thị. Nghe đến đó, đại gia tức giận bất bình nói. Ngươi có phải hay không lại mạnh hơn biển? Nói cái gì trí giả xanh nhạt? Tất có vừa mất điển cố. Ngươi cái này mất đi. Cũng quá nhiều điểm a. Đây chính là hàng ngàn hàng vạn cái gói quà lớn. Cứ như vậy tan thành mây khói. Nó có thể không đau lòng mà. Nếu như không phải hiện tại có thần cấp quy tắc ước thúc nó. Nó sớm thanh ký chủ treo ngược lên đánh a. Không cần treo ngược lên đánh. Chỉ cần ủy thác quản lý lấy ký chủ tự ngược là được rồi. Phương Ninh ủ rũ. Không lời nào để nói. Hắn không thể không thừa nhận. Hắn còn đánh giá thấp chư thần quyết tâm cùng trí tuệ. Người ta tốt xấu là thần. Quả nhiên không phải hắn dạng này phàm phu tục tử có thể tùy tiện tính toán. Hắn đành phải lẩm bẩm vung nồi. Đều do thượng giới thánh nhân cùng thiên đạo. Cũng không coi trọng bọn gia hỏa này. Làm sao lại có thể làm cho bọn họ thanh thiên xuyên phá. Thần nguyên 18 năm ngày 3 tháng 8. Thượng giới thiên phá, lưỡng giới bắt đầu hỗn nguyên như một. Bớt nói nhảm, ngươi liền nói làm sao bây giờ a? Đại gia oán hận nói. Ếch, kỳ thật cũng không cần quản nhiều như vậy. Không phải liền là trời sập a? Ta đi ra trước xem một chút tình huống. Thanh hóa thân cho ta. Phương Ninh phân phó nói. Nói xong hắn muốn qua hiệp khách giáp thể xác. Sau đó đi ra hệ thống không gian. Quỷ Vương Bồ Tát, còn có Thiên Hà Thần Sông nhìn thấy Thanh Long trong miệng xuất hiện hiệp khách giáp. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này là đối phương thần cấp hóa thân mà thôi. Hẳn là còn có một cái mới đúng. Hai vị tiền bối, không biết tình huống bên ngoài cụ thể như thế nào. Cái này địa cầu vũ trụ lại muốn thế nào diễn hóa? Phương Ninh lo lắng hỏi. Ai? Bồ Tát trước thở dài. Thượng giới chi địa, đem hội giống cái bóng như thế trước chiếu rọi đến trong vũ trụ. Cuối cùng dần dần chuyển hóa thành hiện thực, cùng hiện thực không gian dung hợp làm một. Trong quá trình này, quy tắc xung đột kịch liệt. Hiện tại thượng giới thiên đạo hẳn là bị thương nặng, sắp gặp tử vong, bản giới thiên đạo ý thức, chỉ sợ đã trực tiếp chết yểu. Cả hai sẽ từ từ dung hợp. Chờ đợi tân sinh thiên đạo ý thức xuất hiện, thống quản thế giới mới. Phương Ninh trong lòng hoảng sợ, khó trách thượng giới thiên đạo muốn chậm rãi mưu toan. Chỉ là sinh vật có trí khôn cử động, đến cùng không phải có thể hoàn toàn tính toán. Nước ấm nấu ếch xanh vốn chính là cái lời đồn. Việc này thế nhưng là làm lớn chuyện. Cái này giống khởi nghĩa nông dân, bỏ được một thân dốc thịt. Có thể thanh hoàng đế kéo xuống ngựa, thiên đạo nhìn như cao cao tại thượng, như thế xem ra lỗ thủng cũng là nhiều đến không thể đếm. Vậy mà không quản được cái này chút thần minh tuyệt địa phản kích. Đúng lúc này, một cái tin tức mới truyền đến, tiến một bước chứng minh Bồ Tát lời nói, ra say ếch xanh ở trong đầu hắn truyền đến tin tức nói xong. Chủ nhân, không xong. Truyền tống xuất hiện vấn đề lớn, mong muốn đi thượng giới không đi được, mong muốn trở về về không được, với lại ta đi hỏi thăm thiên đạo ba ba, cũng không có cái hồi âm. Phương Ninh tức giận địa trả lời, không cần sẽ liên lạc lại, ba ba của ngươi đã chết yểu. A, da xanh ếch xanh biểu hiện được so Phương Ninh kinh ngạc hơn. Được nhiều, ta này thiên đạo ba ba. Mới mười mấy tuổi liền treo. Việc này đến vậy quá oan uổng. Không phải sao. Muốn mang vương miện. Trước thừa nó nặng. Ba ba của ngươi cổ không rất cứng. Đây là bị vương miện ép gãy. Phương Ninh giận dữ nói. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Da xanh ếch xanh khổ não nói. Ngươi về trước đến chỗ của ta. Các loại cục diện yên ổn về sau. Ta lại đi xem một chút. Phương Ninh vậy không có gì tốt chủ ý, chỉ có thể trước thu thập tình báo, gặp chiêu phá chiêu. Lập tức Phương Ninh liền đối hai vị đại thần nói xong. Hai vị tiền bối, bản tọa mau mau đến xem có thay đổi gì. Các ngươi nhưng nguyện theo ta tiến đến địa cầu nhìn xem hiện trạng. Ai, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có trước đi nhìn kỹ hắn nói. Có lẽ chưa hẳn đều là chuyện xấu. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Thần sông giận dữ nói. Ba thần thế là một đạo chớp lóe, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, đối thần tới nói, không là vấn đề, địa cầu, chỉ thấy bầu trời bên trong, khắp nơi thiểm điện lôi đình, mặt đất phía trên, khắp nơi đất rung núi chuyển, nghiễm nhiên chính là thượng cổ trong thần thoại miêu tả tình cảnh. Duy nhất may mắn là, có thể là vừa mới bắt đầu. Thiên tai ảnh hưởng phạm vi còn không phải rất lớn, nhưng có thể tưởng tượng được, nếu là kéo dài thêm, tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng, khi đó địa cầu chỉ sợ hội khôi phục lại sinh ra mới bắt đầu cảnh tượng. Sao sẽ như thế? Phương Ninh trong lòng nặng nề, bắt đầu sinh ra nồng hậu dày đặc cảm giác tội lỗi. Hắn vội vàng nói, hệ thống đại gia, tranh thủ thời gian tới, ổn định cục diện, chính ngươi lấy ra tai họa, lại muốn ta cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Đại gia hậm hực đường, ngươi quản những sự tình này làm gì, dù sao lại không ảnh hưởng tới chúng ta. Thôn quê tử chi địa, có thể nào không quản? Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian tới đây cho ta, ngươi khẳng định có biện pháp. Phương Ninh thúc giục nói, hừ. Ta nếu là không đi qua, ngươi lại có thể làm gì ta? Đại gia không thèm quan tâm đường. Ngu xuẩn, trước đó nơi này có thiên đạo ý thức. Ngươi hệ thống lĩnh vực chỉ có thể thay cái hoang vắng tinh cầu đặt chân. Hiện ở chỗ này trống rỗng, ngươi còn không tranh thủ thời gian tới chiếm cứ. Phương Ninh khinh bỉ nói. A, ta vừa rồi đều là cùng ngươi nói đùa. Ta là như thế mặc kệ cái khác người chết sống hệ thống mà. Đại gia lập tức thay đổi giọng điệu. Ngươi chính là ngươi chính là. Phương Ninh khinh bỉ nói. Sau một khắc, Thanh Long liền đã xuất hiện. Cự Long duỗi ra cự trảo. Đem địa cầu lăng không bàn trong tay. Chỉ gặp từng đạo vô hình số lượng tránh qua. Cả cái hành tinh lập tức biến thành số lượng tinh cầu. Mà tại lúc này. Cái kia chút thiểm điện lôi đình, đất rung núi chuyển, cũng tận số bình ổn lại. Vô số sinh linh, hoảng sợ phía dưới, lập tức an tĩnh lại. A, thần long cứu thị, bị cuộn lại tinh cầu bên trên, truyền đến từng đợt vui đến phát khóc thanh âm. Quá tốt rồi, ta nhưng là vừa vặn đầu tư qua bên ngoài dược điền công ty. Lúc này không cần lo lắng bị sáo chủ. Thật là thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào thần long, khác thần minh, chỗ nào hội quản chúng ta chết sống, đều là không thấy con thỏ không thả chó chủ. Phương Ninh nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó phản ứng tới, những âm thanh này hẳn là đến từ bí cảnh bên trong. Địa cầu mặt ngoài nhân loại số lượng vẫn là rất ít, nhất thời vậy nguy hiểm cho không đến. Đối bí cảnh bên trong người tới nói, với bên ngoài đầu tư mới là trọng yếu nhất, bọn hắn còn không ý thức được, chẳng tai nạn này là tác động đến toàn bộ vũ trụ. Chẳng qua là khi thành bình thường một lần tai họa lớn. Ai, vô chi liền là phúc. Được rồi, không cần vội vàng thông cáo bọn hắn. Trước chờ một đoạn thời gian lại nói, Phương Ninh một bộ trách trời thương dân ngữ khí đối đãi. Ra nói xong, người rõ ràng chính là sợ bị mắng. Nói thật là dễ nghe a. Đại gia khinh bỉ nói, cho ta chút mặt mũi. Phương Ninh ngượng ngùng nói, ta vậy không có cách. Cái này cũng không phải ta chỉnh ra đến. Hắn còn thật là sợ trên lưng cái này miệng đại hắc nồi. Về sau đến từ từ suy nghĩ biện pháp thanh cái này miệng đại hắc nồi giao cho chư thần lại nói. May mắn phản ứng kịp thời, không có xuất hiện vấn đề lớn. Các loại, những tinh cầu khác hội sẽ không vậy xảy ra vấn đề. Phương Ninh nghĩ tới đây. lập tức đầu lớn, đại gia, ngươi đi cái khác có chúng ta căn cứ tinh cầu nhìn xem. Có phải hay không vậy hội xảy ra vấn đề, dứt khoát hoàn toàn biến thành hệ thống lĩnh vực tính toán. Phương Ninh đề nghị, ngươi nghĩ hay lắm, ta dương mở một lần hệ thống lĩnh vực, tiêu hao rất lợi hại. Đại gia khinh bỉ nói, vậy liền nhặt trọng yếu làm đi, liền là cái kia 28 cái tinh tú điểm, trọng điểm coi chừng, những tinh cầu khác, liền thuận thiên từ mệnh A. Phương Ninh đành phải thỏa hiệp nói, cái này còn tạm được, dù sao những tinh cầu kia vậy không ai, không cần quản nhiều như vậy. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, ai, không nghĩ tới chúng ta cái này vừa động thủ, vậy mà tác động đến mặt như này rộng, khó trách càng là đi đến thượng tầng, mỗi lần hành động càng phải thận trọng, ta vẫn là tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm không đủ a. Phương Ninh cho mình giải vây đường. Thôi đi, người năm nay đều là 50 tuổi lão đầu tử. Hẳn là biết thiên mệnh niên kỷ. Có ý tốt nói mình tuổi còn rất trẻ. Đại gia khinh thường nói. Người lại trống rỗng ô người trong sạch. Phương Ninh tuyệt đối không tin cái này. Người trước kia rõ ràng nói qua. Ta vẫn luôn là 18 tuổi. Cái gì 50 tuổi? Đều là ảo giác. Ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.